Ngày thứ năm. Pabongka Dorje Trang đề cập vắn tắt cách làm thế nào để khởi lên những động lực tốt. Ngài trích dẫn lời Long Thọ Nagarjuna: thật ngu ngốc nếu vứt đồ hôi thối vào một bình chứa bằng vàng ngọc, nhưng còn ngu hơn nữa là phạm tội sau khi đã được sinh làm người. Bạn chỉ nên lắng nghe giáo lý này sau khi đã khởi động lực thích đáng theo đúng cách. Pháp mà bạn sắp được nghe là pháp sẽ đưa những người may mắn đến ngang hàng với chư Phật. Khi ấy Rinpoche nhắc lại những tiêu đề Ngài đã giảng. Tiêu đề chính thứ tư của Lam Rim là trình tự theo đó những đệ tử phải được giảng dạy những chỉ dẫn thực thụ. Tiêu đề này có hai tiêu đề phụ. Một là cách phụng sự bậc thầy. Trong pháp hành trì đặc biệt này có sáu nghi lễ chuẩn bị cần theo. Tôi đã giảng sáu nghi lễ chuẩn bị theo một bài giảng ngắn gọn, nghĩa là con đường nhanh. Hôm qua, tôi đã nói đến ba nghi lễ đầu tiên. Nghi lễ thứ tư như sau. Bốn la mã, A lớn, một nhỏ, 1.4, cầu ruộng phước. Như Đức Tsongkhapa vĩ đại có nói, khi tâm ta rất chậm lục, nghĩa là học mà không nhớ, suy tư mà không hiểu ý nghĩa, thiền quán mà không phát sinh được gì trong dòng tâm thức, thì chúng ta nên nương tựa vào năng lực của ruộng phước. Chúng ta bị đè nén bởi một lớp nghiệp chướng sâu dày. Ta lâm vào tình trạng tuyệt vọng vì không nhớ được những danh từ đã học. Quán sát mà không hiểu sâu ý nghĩa, thiền định mà không thực chứng được điều gì trong tâm thức. Nhưng nếu ta khẩn cầu phước điền đặc biệt này, tích lũy công đức và thanh lọc nghiệp chướng thì chúng ta sẽ đạt kết quả. Đức Tsongkhapa vĩ đại hỏi Đức Văn Thù nên theo phương pháp nào để mau phát sinh thực chứng trong dòng tâm thức. Văn Thù nói phải tập trung vào sự phối hợp ba điều: cầu xin bậc thầy của mình, xem thầy không khác chư thiền thiên, trong khi cố gắng tích lũy công đức và tiếp tục chính yếu là đưa vào nội tâm những đề mục thiền mà mình hành trì. Vậy sự xây dựng kho công đức và thanh lọc chướng ngại sẽ làm thuần thục dòng tâm thức bạn. Bạn sẽ không phát sinh thực chứng nếu cố đưa vào nội tâm những đề tài thiền quán Lam Rim mà không cầu khẩn sự ban phước của phước điền. Dù bạn có kiên trì bao nhiêu, bạn cũng chậm tiến một cách thảm hại. Nhưng nếu làm thuần dòng tâm thức, bạn sẽ phát sinh thực chứng rất nhanh, không khó nhọc, và những lỗi lầm của bạn sẽ chín rất nhanh, như là bạn nặng cho mũ chảy ra hết. Chú thích, nghĩa là thọ quả báo ngay hiện tại. Hết chú thích. Những thiện đức của bạn cũng chín rất nhanh và sẵn sàng cho bạn hưởng, như trái chín trên cây đến thời rụng. Đức Tsongkhapa vĩ đại đã nêu gương cho chúng ta với sự tích lũy công đức và tịnh hóa bản thân tại Oenga Chualung bằng cách lễ bái, dâng cúng mạng Đà La vũ trụ, vân vân. Sau đó, Ngài có một linh kiến về Đức Long Thọ và bốn đệ tử của vị này. Một trong những đệ tử ấy, Buddha Palita, ban phước cho Tsongkhapa bằng cách đặt trên đầu Ngài một quyển luận sớ bằng phạn ngữ của Buddha Palita nhan đề Sự tầm cầu Phật quả. Ngày hôm ấy, Tsongkhapa muốn đọc luận sớ này, và khi đọc đến chương 18, Ngài triển khai thực chứng về tri kiến vô cấu mà Phái Prasangikas đã nói. Ngài đã đọc luận này nhiều lần trước đó, nhưng rõ ràng là lần này dòng tâm thức của Ngài mới thuần thục để thực chứng. Có nhiều chuyện xảy ra như thế trong đời các bậc thánh quá khứ. Tre Kenjang Tenzin là một trong những bậc thầy đã thừa kế pháp này. Một ngày kia, khi sắp đến làng Grumpa ở Dakpo để đọc kinh tại một nhà gia chủ, Ngài xin Kenjang Kedrup một quyển kinh để đem đi và được trao tuyển tập của phái Kadampa, trong đó có bài ca Kim Cương dựa trên pháp luyện tâm. Vừa khi đọc bài ấy, Ngài chân thật phát tâm bồ đề trong dòng thức. Hôm sau, lúc khẩn cầu ruộng phước ở nghi lễ chuẩn bị, đọc đến đoạn gọi tên những tác giả của Lam Rim mở đầu bằng: "Hỡi những bậc hiền thánh, những người luôn thương yêu săn sóc tất cả hữu tình", Ngài bỗng nghe một cảm giác nóng bỏng nơi trán. Như vậy, khi dòng tâm thức chúng ta đủ thuần thục, ta có thể đột nhiên triển khai thực chứng do một hoàn cảnh tầm thường nhất. Như Don Parinpoche nói, nếu bạn can đảm xây dựng những kho công đức, thanh lọc bản thân cho hết những nghiệp chướng và khẩn cầu những bậc thầy và chư vị thần linh, thì bạn sẽ phát khởi được những thực chứng tưởng chừng như không bao giờ phát khởi được dù có nỗ lực 100 năm. Như thế đó là các pháp hữu vi, chúng không phải luôn luôn cố định. Và những bậc thánh trong quá khứ đã cho lời chỉ giáo khẩu truyền này trong truyền thống. Bạn giống như một hạt giống không có chất ẩm khi chưa xây dựng kho công đức. Vậy tích lũy công đức, thanh lọc bản thân và cầu khẩn phước điền là những việc cốt yếu. Những người trong các tu viện lớn không chỉ có tranh biện suốt buổi, họ còn tụng kinh rất nhiều trong những cuộc hội họp, thực tập tranh luận, vân vân. Người ta phải xem trọng những việc này vì chúng cốt để tích lũy công đức và thanh lọc nghiệp chướng. Bạn cầu khẩn ai để tích lũy công đức và thanh lọc bản thân? Bạn cầu khẩn phước điền. Phép thiền quán về ruộng phước bởi thế là chính yếu, nên nó có riêng một tiêu đề. Danh từ phước điền có nghĩa pháp quán này là một thửa ruộng phì nhiêu để xây dựng kho công đức của bạn. Người ta đánh giá cao một thửa ruộng thông thường vì nó cho mùa gặt tốt, còn ruộng phước đem lại năng lực lớn lao cho việc tích lũy công đức, thanh lọc bản thân và cho sự khẩn cầu của bạn. Bởi thế, bạn phải xem trọng phần quán phước điền này. Một thửa ruộng thông thường chỉ sản xuất một ít dạ lúa. Ruộng công đức sẽ sản xuất vô số năng lượng từ những hạt giống nhỏ li ti. Ruộng đất chỉ có thể trồng trọt vào một vài thời tiết trong năm, còn ruộng công đức, phước điền thì luôn luôn sẵn sàng để được trồng trọt bằng những hạt giống sức khỏe và hỷ lạc. Thật đáng tiếc xiết bao nếu bạn để cho ruộng này khô cằn vì không gieo hạt giống công đức nào trong đó. Như Đức Tsongkhapa vĩ đại có nói, có kinh dạy rằng ruộng thánh linh này, nguồn suối của tất cả sức khỏe và hạnh phúc, luôn luôn sẵn sàng để gieo trồng những hạt giống sức khỏe và hạnh phúc vào mọi thời tiết và mọi mùa. Bởi thế, bạn hãy cuốc lật thửa ruộng này bằng cái cày đức tin. Thật đáng tiếc xiết bao nếu người ta bỏ trống thửa ruộng này, không làm gì với nó. Và chúng ta không xem trọng ruộng công đức, thửa ruộng tối thượng như chúng ta xem trọng những thửa ruộng thông thường. Chúng ta không hành xử đúng cách. Khi nghe khẩn cầu ruộng phước là chuyện quan yếu đến thế, bạn có thể tự hỏi, muốn làm việc này, tôi phải khởi sự làm sao? Bởi thế tôi sẽ giải thích tiến trình này theo tác phẩm Con Đường Nhanh, vì mỗi văn bản Lam Rim nói một cách khác nhau về nghi thức chuẩn bị. Ở điểm này các bạn có thể tự hỏi, Trước khi quán ruộng phước, tôi phải giải tán pháp quán quy y. Làm sao để giải tán khi những sách chỉ dẫn không nói rõ? Có ba chỉ giáo khác nhau về giải tán pháp quán quy y, nhưng những chỉ dẫn này không được bàn một cách minh bạch để cho bạn một vài lối thoát. Những chỉ dẫn này là pháp quán quy y trở thành ánh sáng vàng nghệ tan vào khoảng trống giữa hai lông mày bạn, hoặc tưởng tượng pháp quán quy y trở thành một sự trống rỗng không có trung tâm, hoặc toàn thể hình tượng quán quy y đều thăng hư không, và sau khi quán ruộng phước ở dưới đó, bạn hòa nhập pháp quán quy y vào ruộng phước khi đã đến lúc cho những thực thể trí giác đi vào ruộng. Những chỉ dẫn này được để mơ hồ như thế để bạn phải thụ giáo bằng khẩu truyền. Bước đầu để quán ruộng phước là tịnh hóa mặt đất. Bạn đọc lời sau đây, trích từ quyển Trang Hoàng, Yết Hầu Những Người May Mắn. Xin cho mặt đất khắp nơi, không còn sỏi đá gai góc, bằng phẳng như lòng bàn tay, bản chất của ngọc lưu ly, nhưng vẫn rất là mềm dịu. Bạn đừng tưởng những gì sau đây chỉ diễn tiến trong phạm vi căn phòng chật hẹp của mình. Hãy quán mặt đất rộng bao la, như thể bạn đang đứng giữa một bình nguyên bát ngát. Mặt bằng ấy phẳng lì hoặc làm bằng vàng ròng, nạm những hoa văn bằng ngọc lưu ly hoặc lưu ly nạm vàng. Mặt bằng này rất mềm mại khi chạm tới và trở lại hình dáng cũ khi hết chạm. Mặt bằng ấy sờ đến là đầy phúc lạc. Rải rác đó đây những cây báu, nhiều giống chim thần đang đậu trên cây hót lên diệu pháp. Có nhiều ao hồ dưới đáy trải cát bằng vàng ròng. Toàn thể bình nguyên này được vây quanh bằng những núi ngọc ngà châu báu. Hãy quán theo kinh nói về sự trải bày ruộng thanh tịnh. Mặt bình nguyên này thật toàn hảo về môi trường, không bị hỏng vì những vết nứt rạn hay hầm hố. Khi ấy bạn phải dâng đồ cúng. Trong thực tế bạn chỉ có thể cúng 7 chén nước và thắp một cây hương. Nhưng nếu trong thiền định bạn quán tưởng toàn thể đất trời đầy những phẩm vật cúng dường như của Bồ Tát Phổ Hiền, bạn sẽ được công đức tương xứng với sự dâng cúng ấy. Như Kinh Hoa Nghiêm nói, phần lớn vật cúng dường là những tàn lọng. Nghĩa là những thứ bạn cúng dường là tàn, lọng, tràng phan bảo cái, vân vân. Bạn cũng nên cúng thêm hoa, hương, đèn, trầm, thực phẩm, vân vân. Chẳng hạn thực phẩm thì phải được quán là có nhiều hào quang dây quanh. Nên đọc thần chú biến hóa từ ít ra nhiều, biến thủy biến thực chân ngôn, hoặc chú cúng dường, phổ cúng dường chân ngôn. Om Nama Bhagavate Vajrasara Pramadane Tathagataya Arate Samyaksham Buddhaya Tadyatha Om Vajre Vajre Mahavajre Mahaterja Vajre Mahavidya Vajre Mahabodhisita Vajre Mahabodhi Mandopa Samkramana Vajre Sarva Karma Avarana Visuddhana Vajre Svaha. Người ta nói tụng thần chú này sẽ có một lượng khổng lồ phẩm vật mưa xuống trên chư Phật Bồ Tát, dù bạn chỉ có rất ít phẩm vật để cúng. Rồi bạn hô triệu năng lực của chân lý, trích từ quyển Trang Hoàng Yết Hầu của Trampen Luendrup. Do sự thật về ba ngôi báu, do năng lực ban phúc của chư Phật Bồ Tát cùng với năng lực thành tựu hai thứ tích lũy của các ngài, do năng lực thanh tịnh bất khả tư nghì của pháp giới, nguyện cho tất cả vạn pháp trở thành chân như. Khi bạn đọc nguyện cho tất cả vạn pháp trở thành chân như, sự quán tưởng của bạn trở về chân như, dù bạn quán tưởng bất cứ gì. Bây giờ đến phần bàn về tiến trình thực sự quán ruộng phước. Theo bản kinh Con Đường Nhanh, có hai cách quán ruộng phước. Một cách theo những bài giảng ngắn gọn, cách kia theo bản văn cúng dường đạo sư, một chỉ giáo kỳ diệu, rút từ tác phẩm Những quyển sách thần diệu của phái Gelugpas. Pháp hành trì này là pháp thiền Yuja, Yoga của Genwa Enshapa và Trakya Dorje, một hành giả vĩ đại khác. Họ đạt đến sự hợp nhất với chân lý chỉ trong một đời bằng cách nương vào pháp quán dân hiến, tuệ giác và thiền định. Thực thể này lồng vào bên trong thực thể kia. Ở điểm này hãy tụng rút từ Trang Hoàng Yết Hầu. Trong không gian đại lộ mà chư thần sử dụng, chỗ hợp nhất của phúc lạc và chân không, giữa những đồ cúng của Đức Phổ Hiền, nhiều như mây trùng trùng điệp điệp, có cây ước trang hoàng bằng lá, hoa và trái. Trên ngọn cây có bảo tòa rực rỡ năm màu. Trên bảo tòa có một đóa sen to lớn với những vần nhật nguyệt luân. Trên đó an tọa vị thầy gốc của tôi, người đối với tôi đã ba lần tử tế, người tự bản chất chính là chư Phật. Mang hình hài một khất sĩ áo vàng, với gương mặt nở nụ cười tỏa rạng, bàn tay phải thầy bắt ấn thuyết pháp, tay trái bắt ấn nhập định. Trong khi cầm bát đựng đầy cam lồ, thầy mặc ba pháp y vàng chói, đầu đội mão học giả hiền trí màu vàng, Đức Thích Ca và kim cương trì ngự trong tim, với hai tay cầm chuông và kim cương chùy, người cùng ngồi với Davosari, thưởng thức đại lạc và chân không, mang trang sức quý giá thiên y lụa là. Ở điểm này, tâm thức bạn nắm được trí tuệ cốt tủy về sự bất khả phân giữa đại lạc và tánh không. Trí tuệ này mang hình dạng của hư không, đại lộ mà chư thần sử dụng. Trong khoảng không ấy, bạn làm pháp quán ruộng phước. Sở dĩ làm bước đầu tiên này là để thấy được dạng pháp như một hợp nhất giữa đại lạc và chân không. Ở đây tôi có thể bàn nhiều điều thâm thúy về ý nghĩa phúc lạc, chân không và evam, tức như thị, liên hệ lẫn nhau mật thiết như thế nào, và với sự thấu hiểu ấy, bạn xuất hiện như một vị trời. Nhưng vì trong thính chúng, ở đây có nhiều người chưa được khai thị vào mật pháp tối thượng du già, cho nên thật chưa phải lúc để bàn những chuyện ấy, và tôi chỉ có thể nói chừng ấy thôi. Dù sao các bạn cũng phải quán những đồ cúng của Đức Phổ Hiền trên những lớp mây trời như sóng cuộn. Ở giữa mặt đất báu ấy có một cái hồ sữa, trong đó có một cây ước đứng làm bằng bảy thứ quý, rễ vàng, thân bạc, cành lưu ly, lá thủy tinh, hoa hổ phách, cánh hoa bằng ngọc bích và trái kim cương. Tất cả mọi thành phần của cây ấy, ví dụ rễ cây, đều có số lượng bằng số 7 nhân lên nhiều lần. Cây ấy đồng lúc làm thỏa mãn tất cả ước muốn của bạn đúng như bạn mong. Tiếng xào xạc của lá cây cũng nói lên bốn pháp ấn là vô thường, vô ngã, khổ và niết bàn. Ở giữa thân cây, trên một đóa hoa khổng lồ, có một bảo tòa được nâng bởi 8 con sư tử. Biểu tượng sư tử này vốn là hóa thân của các đại Bồ Tát đỡ pháp tòa để tỏ dấu tôn kính pháp. Và cũng như sư tử là chúa tể loài thú, Phật là chúa tể của tất cả trời thần và ngoại đạo ở thế gian. tám sư tử cũng tượng trưng tám chánh đạo, và chúng hợp thành bốn đôi để ám chỉ bốn vô úy. Phía trên bảo tòa này có 11 tòa sen, tòa càng cao thì khoảng cách càng lớn giữa hai tầng tòa. Tòa trên chót đỉnh có bốn cánh, một nhật luân làm bằng thủy tinh quý giá, an vị trên gương sen, một nguyệt luân làm bằng thủy tinh, an vị trong nhật luân. Hai dĩa tròn này giống như hai mặt da trống. Hoa sen biểu trưng sự từ bỏ, vì nó mọc trong bùn, nhưng không nhuốm mùi bùn. Sự từ bỏ cũng thế, không nhiễm những lỗi lầm của sinh tử. Mặt trời làm chín cái chưa chín, nên nhật luân biểu tượng cho hậu quả chín mùi mà Bồ Đề Tâm tuyệt đối, nghĩa là trí tuệ thấy được tánh không, xem ngày thứ 22. Phát sinh trong dòng tâm thức. Ánh sáng trắng của mặt trăng làm dịu cơn nóng bức, dừng nguyệt luân tượng trưng cho Bồ Đề Tâm tương đối, nghĩa là tâm mong cầu giác ngộ. Bản chất trắng bạch làm tiêu tan cảm giác hận thù. Những tòa sen được làm bằng ba thành phần ấy để biểu trưng những hình đứng trên ấy đều là những bậc thầy của ba căn bản đạo lộ. Hoa sen cũng tượng trưng cho phạm vi nhỏ và trung bình, nhật luân, nguyệt luân tượng trưng cho phạm vi lớn. Kế tiếp, bạn phải quán nhân vật chính ở trên tòa sen này. Ai là nhân vật chính trong ruộng phước của Pháp cúng dường đạo sư? Người thì nói đó là Tsongkhapa, người thì cho là bổn sư của hành giả, người lại gọi vị ấy là vị thầy trong Pháp cúng dường đạo sư. Nhưng Ngài được gọi là Lama Lojang Tukwang Dorje Trang. Ngài có danh hiệu Lama, tức thầy, vì là bổn sư của bạn. Danh hiệu Lojang vì là Tsongkhapa. Pháp danh của Ngài là Lojang Trogpa. Tukwang vì là đấng đạo sư Thích Ca Mâu Ni của chúng ta, và Dorje Trang vì là Phật Kim Cương Trì Varadhara. Bởi thế Ngài là cả bốn, nhưng bốn cương vị này không rời nhau. Đây là nhân vật chính trong Pháp quán ruộng phước. Điều này có nghĩa là bốn dòng tâm thức khác nhau phối hợp hay không? Thực sự không phải vậy, vì làm sao ta có thể nhập bốn dòng làm một? Cả bốn vốn dĩ là một ngay từ đầu. Chúng ta có thể nghĩ đó là những dòng tâm khác nhau, nhưng có những chứng cứ trong kinh luận chứng minh cả bốn chỉ là một. Bốn vị là một thực thể duy nhất, nhưng với chúng ta, kim cương trì màu xanh, cầm kim cương chùy và chuông, mặc y phục của báo thân Phật. Thích Ca Mâu Ni có đầu cạo, đi chân không, mặc y phục của ứng thân Phật. Thế nên chúng ta không bao giờ liên kết hai ngài với nhau. Điều ấy không đúng. Đức Phật hiển bày ứng thân tối thượng, thắng ứng thân của Ngài mỗi khi thuyết tạng luật hay tạng kinh. Khi dạy tạng mật thì Ngài hiển bày thân kim cương trì. Lại nữa, khi dạy mật điển Guhyasamara, Ngài xuất hiện dưới dạng kim cương trì có ba đầu sáu tay. Khi giảng dạy mật điển Heruka, Ngài hóa hiện thành thần Heruka có bốn mặt 12 tay, vân vân. Ngài hóa hiện vô số thân hình phù hợp với kinh điển hay mật điển Ngài đang dạy, nhưng Ngài vẫn là Thích Ca Mâu Ni. Như vậy, Thích Ca Mâu Ni và Kim Cương Trì, tuy hai mà một, đó không phải là hai dòng tâm khác nhau. Khi Thích Ca Mâu Ni không còn một đệ tử nào trực tiếp nữa, thì Ngài nhập Niết Bàn. Nhưng ngay cả về sau đó, Ngài vẫn xuất hiện nhiều lần ở Ấn, làm những hiền giả và thánh giả, giảng dạy Pháp dưới những hình thức ấy. Trong lần truyền giáo đầu tiên tại Tây Tạng, Ngài hóa làm Santarashita, tịnh hộ, Padmasambhava, liên hoa sanh, dân dân để giảng Pháp. Trong lần truyền giáo thứ hai trên đất Tây Tạng, Ngài hóa thân làm nhiều học giả hiền trí để dạy Pháp, Atisha, Je Tsongkhapa, vân vân. Nhưng Je Lojong Drogpa tự bản chất là một với Đức Thích Ca Mâu Ni. Đức Phật dạy rằng trong đời vị lai, Thích Ca Mâu Ni, Kim Cương Trì sẽ hóa hình làm những đạo sư vào thời mà năm thứ suy đồi thắng thế. Chú thích: ngũ trược ác, năm thứ suy đồi là kiếp trược, thời đại dơ uế, nghĩa là vào cuối một thời kiếp thì mọi sự đều xấu, thường gọi là thời hắc ám, so với đầu thời kiếp gọi là thời hoàng kim, cái gì cũng tốt. Kiến trược là cái thấy hay quan niệm dơ uế điên đảo, như vô thường cho là thường, khổ cho là vui, vân vân. Phiền não trược là nhiều tham sân si hơn ở đầu thời đại. Chúng sinh trược, nghĩa là những gì sinh ra vào thời mạt Pháp đều nhuốm ít nhiều những sự dơ uế này, nên không thù thắng như vào thời hoàng kim. Mạng trược là mạng sống ngắn ngủi, chỉ trên dưới 100 năm, không thọ như đầu thời kiếp, hết chú thích. Bạn có thể tự hỏi, vậy ai là hóa thân của Thích Ca, Kim Cương Trì, người được xem là đang làm việc để cứu tôi? Bạn không cần phải tìm đâu xa hơn ngoài vị thầy của bạn. Mật điển Sri Kasama nói, tất cả những vị ấy đều là hiện thân của năm vị Phật thiền. Họ xuất hiện dưới nhiều hình thức hóa thân, cũng như nhiều tấm ảnh khác nhau của một người. Họ vẫn là hiện thân của cùng một nguồn đại lạc. Họ cùng cảm thức một nguồn đại lạc ấy, nhưng khoác nhiều hình dạng khác nhau. Bạn có thể hiểu đoạn trích này theo nhiều cách. Nó có thể áp dụng cho sự tách ra nhiều thân ở giai đoạn viên mãn khi tu Phật thừa, hoặc có thể áp dụng cách hiểu như sau để thờ bậc thầy. Giả sử khi xuất hiện trên sân khấu tu viện một vũ công dẫn đầu trong một cuộc lễ với phục trang màu đen, đội mão đen, người ta sẽ la lên, đó là hắc mạo. Nhưng đó chỉ là vũ công. Rồi khi vũ công vào hậu trường khoác mặt nạ Diêm Vương đi ra, người ta sẽ hô, đó là Diêm Vương. Nhưng kỳ thực cũng là một vũ công ấy, mặc dù tên gọi và trang phục có khác. Phật hay Kim Cương Trì cũng vậy, xuất hiện dưới dạng Thích Ca Mâu Ni, Je Tsongkhapa hoặc bậc thầy của chính bạn. Tất cả những vị này chỉ là một. Bạn phải quán tưởng nhân vật chính của ruộng phước với niềm tin chắc như thế. Vậy nhân vật này đã được danh hiệu là Lama Lojong Tubwang Dorje Trang. Nhưng Ngài còn nhiều hơn thế nữa. Ngài tự bản chất là tất cả chư Phật. Bạn phải tin chắc rằng bậc thầy là một thực thể chứa đựng tuệ giác cốt yếu của tất cả chư Phật, hiện thân trong một hình hài vật lý duy nhất. Tôi sẽ bàn chi tiết điều này trong đoạn nói về phụng sự một bậc thầy. Nếu không hiểu thấu đáo những điều ấy, thì những phép quán của bạn về Du Già Đạo Sư cũng chỉ là một mớ tư duy mờ nhạt, dù bạn thiền định nhiều đến đâu đi nữa. Chúng ta đọc thấy câu sau đây trong những giai đoạn lớn của đạo lộ. Ta nên hiểu những điều nói trên là chỉ giáo nổi tiếng về thiền pháp gọi là đạo sư Du Già, nhưng sẽ không ăn thua gì nếu người ta chỉ thiền quán về đề mục ấy vài lần. Sự tụng đọc đề cập ba sự tử tế của bậc thầy theo truyền thống kinh tạng, đó là giới pháp, truyền thụ và giảng kinh. Trong truyền thống mật điển, đó là cho những pháp quán đảnh chính yếu, bàn mật điển và chỉ giáo. Chúng ta nói ba lần tử tế vì ta nhận cả ba thứ ấy từ một bậc thầy. Bên ngoài nhân vật chính có hình dạng của Phật Tsongkhapa vĩ đại, một tu sĩ khoác y vàng. Cái y đặc biệt này có màu hơi đỏ, đó là màu tấm y ngài mặc ngoài cùng. Tay phải ngài bắt ấn thuyết pháp. Tay trái ngài cầm bình bát đầy nước cam lồ, trong khi bắt ấn nhập định. Ngón cái và ngón trỏ, cả hai tay đều cầm những cọng sen xanh đang nở trọn vẹn, những cánh hoa ngang tầm vai ngài. Gươm trí tuệ dựng trên đóa hoa ở bên phải ngài, đầu gươm bốc lửa, một quyển Bát Nhã Bát Thiên Tụng ngự trên đóa hoa bên trái ngài. Quyển kinh này tự nói lên nội dung của nó. Bạn cũng có thể tưởng tượng quyển kinh ấy là quyển bạn đang nghiền ngẫm trong việc học, quán tưởng và thiền định của mình. Ba y ngài mặc có màu vàng hoe, có ba loại màu vàng: vàng nghệ, vàng hơi đỏ và đỏ. Những màu này đi với khăn quàng, thượng y và hạ y. Ngài đội mão học giả màu vàng, chóp nhọn của nó dựng đứng. Tất cả những màu sắc này hàm ẩn nhiều chuyện, nhưng sẽ mất quá nhiều thì giờ nếu bàn về chúng. Bạn hãy đọc những chi tiết này trong những bài giảng về Pháp Quán 100 Vị Thần Cõi Đâu Xuất và Pháp Đạo Sư Du Già. Hãy quán Thích Ca ngồi trong tim Tsongkhapa, Kim Cương Trì ngồi trong tim Thích Ca. Trong tim Kim Cương Trì, an tọa thực thể của định là âm hum màu xanh. Những hình ảnh này không phải là những thực thể tách rời ngồi cạnh nhau như một dãy pháp khí. Thích Ca được đặt trong tim Tsongkhapa để chứng tỏ rằng bậc thầy bên ngoài dường như có hình dạng một thầy tu, mà bên trong chính là Thích Ca Phật. Và Kim Cương Trì ngồi trong tim Thích Ca để chứng tỏ rằng bậc đạo sư bí mật là Kim Cương Trì. Chúng ta nói ba thực thể ngồi trong tim của nhau, nên bạn có thể tưởng tượng rằng chỉ có ba hình ảnh trên đây là đủ. Tuy nhiên, hai vị đầu là những thực thể dấn thân hành động, còn Kim Cương Trì là thực thể trí tuệ. Vậy, cần phải đặt một chữ hum màu xanh nơi tim vị ấy, dùng để ám chỉ đó là một thực thể của thiền định. Pháp quán ba thực thể này là một trong những chìa khóa sâu xa nhất của mật điển, nên tôi không dám bàn ở đây.